Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 495, các ngươi đừng như thế khanh có được hay không? Trên sàn nhảy, Tô Thanh Ngôn cùng tuyển thủ nói rằng, ba đạo làm nóng người đề đã qua. Từ hiện tại bắt đầu, người mỗi hồi đáp một đề liền có thể được 1 vạn nguyên tiền mặt khen thưởng xuất hiện ở đề trước. Người bất cứ lúc nào có thể bỏ dở trò chơi cũng cầm hiện hữu tiền thưởng rời đi. Nhưng một khi ra đề mục, người nhất định phải cần hồi đáp. Nếu như chúng ta chắc ra ngươi trả lời không phải lời nói thật lòng, hết thảy tiền thưởng thanh linh. Trò chơi kết thúc, tuyển thủ gật đầu, ra hiệu mình đã rõ ràng quy tắc. Tô Thanh Ngôn gật gù, cầm ra đề mục thẻ hỏi. Đệ tứ đề, ngươi có hay không ở sau lưng mắng qua ông chủ của ngươi? Ác không chê sự tình đại khán giả liều mạng ồn ào. Liền ngay cả Trương Dương đều sẽ tâm nở nụ cười. Tâm nói muốn bắt đến này 1 vạn tệ tiền thưởng vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng. Tuyển thủ giờ khóc giờ cười trầm mặc một hồi. Trả lời, mắng qua, ác khán giả dùng sức vỗ tay. Chúc mừng ngươi thu được 1 vạn nguyên tiền thưởng. Hiện tại ngươi có thể cầm này 1 vạn nguyên rời đi. Cũng có thể lựa chọn tiếp tục. Lần thứ hai nhắc nhở. Nếu như mặt sau ngươi trả lời không phải lời nói thật lòng, tiền thưởng thanh linh. Trò chơi kết thúc, tuyển thủ gật gù, trả lời, ta lựa chọn tiếp tục. Đệ ngũ đề, ngươi là không phải thường thường cho rằng đồng nghiệp của ngươi là heo đồng đội. Tuyển thủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười điên rồi. Máy theo dõi trước Trương Dương cũng không nhịn được vui vẻ. Loại này đem tuyển thủ vào chỗ chết khanh đề mục cũng thật là có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Như vậy đề mục, phỏng chừng không có khán giả sẽ không thích. Hắn chính là có chút không xác định. Lấy này đương tiết mục được hoan nghênh trình độ. Chờ tiết mục bá ra sau, vị này tuyển thủ còn có thể hay không thể về đi làm. Ngoặc kép, vâng, đang trầm mặc đại nửa phút sau, tuyển thủ vẫn là cắn răng nói ra lời nói thật lòng. Ác khán giả có vẻ cực kỳ hưng phấn. Bọn họ liền yêu thích loại này bẫy người tiết mục a. Quá tốt chơi, quá sung sướng. Trò chơi vẫn còn tiếp tục. Theo chúng ta biết, ngươi có một nói chuyện 2 năm bạn gái. Ngoặc kép, đúng. Tuyển thủ không tên có chút bất an. Khán giả nhưng là hưng phấn đến 2 mắt sáng lên. Thứ 6 đề, ngươi có hay không đối với bạn gái ngươi bạn thân động tới tâm? Tô Thanh Ngôn cười hỏi. Ác khán giả ở dưới đài hoan hô, tâm tình cực kỳ phấn khởi. Tuyển thủ con mắt hơi phóng to, sau đó cũng có chút chột dạ nở nụ cười, chỉ là nụ cười này nhìn qua so với khóc càng khó coi hơn. Trương Dương cũng theo mù nhạc, làm sự tình a, đây thực sự là muốn làm sự tình a. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ cùng bên cạnh Triệu Đạo hỏi. Các ngươi làm sao xác định bọn họ trả lời đều là lời nói thật lòng? Tiết mục sau khi kết thúc chúng ta sẽ mang hết thầy tuyển thủ đi kiểm tra nói dối. Sẽ đem tất cả vấn đề đều hỏi lần nữa. Nếu như trung gian giả bộ thoại, đoạt được tiền thưởng xóa hết. Hơn nữa chúng ta sẽ ở bá ra đến này một đề thời điểm gián đoạn. Cũng đem phía sau của bọn họ trả lời xem là phiên ngoại thả ở phía sau bá ra. Triệu Đạo cười trả. Lời, những quy tắc này chúng ta đều sớm cùng các tuyển thủ đã nói. Vì lẽ đó bọn họ đang trả lời thời điểm sẽ rất cẩn thận. Hết hạn hiện nay, chúng ta còn không nghe thấy lời nói dối. Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói dối xong nói nhất định sẽ bị hiện. Một khi bị hiện, được tiền thưởng toàn bộ thanh linh. Các tuyển thủ hẳn là sẽ không mạo hiểm nói dối. Nếu như thật bị phát hiện, bọn họ ở trên đài hết thảy trả lời đều uổng phí. Còn không công chịu lâu như vậy dày vò. Bọn họ tình nguyện đúng lúc bỏ dở trò chơi cũng không muốn lựa chọn nói dối. Chỉ ít như vậy còn nhiều cửu năng bắt được 1 phần tiền thưởng. Vì lẽ đó, những vấn đề này các tuyển thủ trước đó đều là không biết. Không biết, Triệu Đạo lắc đầu một cái. Nói rằng, hơn nữa, chúng ta đối với mỗi một vị lên đài tuyển thủ đều sẽ có một cách đại khái điều tra. Có vấn đề đều là quay chung quanh bọn họ tự thân tin tức tới hỏi. Trương Dương nhất thời liền vui vẻ, nói rằng, các ngươi cũng thật là khanh a. Những quy tắc này đều là Tô Thanh Ngôn lập ra. Triệu Đạo gật đầu, sau đó thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, nàng nói này đương tiết mục là chịu ngươi mở đường. Nàng nói là nhìn thấy ngươi ở cực hạn khiêu chiến, bên trong đem những minh tinh kia vào chỗ chết khanh mới có ý nghĩ này. Chấm ngoặc kép, Trương Dương suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Điều này cũng có thể hướng về trên người ta dựa vào. Hợp bẫy người tiết mục là ta mang theo đến a. Triệu Đạo còn tưởng rằng hắn không tin, nói rằng, thật sự, nàng thực sự là nói như vậy. Tiết mục bên trong có cái trừng phạt phân đoạn vẫn là dập khuôn. Cực hạn khiêu chiến, đây, tuyển thủ ở đáp xong 8 đề sau. Nếu như có không muốn trả lời đề mục, hắn có thể uống một chén thêm qua liêu đồ uống. Sau đó chúng ta sẽ cho hắn đổi một đề. Có điều cơ hội như vậy chỉ có một lần. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Ánh mắt ở trên đài nhìn lướt qua. Trong lòng nhưng là tự đáy lòng cảm thấy khâm phục. Tô Thanh Ngôn rất rõ ràng năng lực của chính mình. Nàng biết khanh minh tinh những này trò chơi người khác rất khó chơi đến chuyển. Vì lẽ đó tìm một chút người bình thường đến khanh. Hơn nữa còn là lấy như vậy một loại chơi vui thú vị hình thức đến hiện ra. Cùng những kia chỉ biết là một mực mô phỏng theo không biết chuyển một điểm cong tivi đài so ra. Nàng thực sự là mạnh quá nhiều. Cực hạn khiêu chiến, lúc đi ra, rất nhiều tivi đài đều muốn mô phỏng theo. Nhưng bọn họ nhưng chỉ biết là một mực mô phỏng theo. Liền một điểm sang năng lực mới cùng tinh thần đều không có. Thậm chí cũng không biết biến báo một hồi. Kết quả đem mình khanh chết rồi cũng là đáng đời. Liền này đương tiết mục hiện tại bày ra thú vị tính. Hắn thậm chí có thể kết luận, coi như là đem nó phóng tới tivi đài. Nó thu thị suất cũng chắc chắn sẽ không quá khó coi. Nói không chắc còn sẽ khiến cho không nhỏ náo động. Nghĩ đến kinh thành vệ thị đem như thế một vị nhân tài mạnh mẽ chặn ở ngoài cửa. Hắn đều thế bọn họ cảm thấy đáng thương. Ngươi có hay không đối với bạn gái ngươi bạn thân động tới tâm? Tuyển thủ chậm chạp không trả lời. Tô Thanh Ngôn lại truy hỏi một lần. Nam tuyển thủ một mặt làm khó dễ. Thỉnh thoảng còn hướng thính phòng nhìn một chút. Này đề thực sự là muốn hắn mệnh. Nói thật lòng đi. Hậu quả khó mà lường được. Nói láo đi. Mặt sau nhất định sẽ vạch trần. Hơn nữa còn sẽ ở tiết mục bên trong bá ra. Không chỉ mất mặt. Hơn nữa liền một phân tiền đều không lấy được. Cưỡi hổ khó xuống. Tiến thối lưỡng nan, nếu như sớm biết này để là như vậy, hắn vừa nãy liền nên bỏ dở trò chơi cầm cái kia 20.000 khối xuống đài A. Thời đại này, muốn kiếm ít tiền cũng thật là không dễ dàng A. Tô Thanh Ngôn tựa hồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong đoán được cái gì. Có chút không dám tin tưởng hỏi, bạn gái của ngươi ở dưới đài sao? Tuyển thủ hơi run, sau đó có chút cứng ngắc gật gật đầu. Oa, dưới đài khán giả đều lấy làm kinh hãi. Tâm nói đây cũng quá kích thích chứ. Sau đó, hiện trường sôi trào. Hết thảy khán giả đều hưng phấn bốn phía đánh giá. Nghĩ đến đem vị này, may mắn, nữ khán giả tìm ra. Tô Thanh Ngôn hướng về thính phòng hỏi. Vị nào là bạn gái của hắn? Thuận tiện nhường chúng ta quen biết một chút không? Một vị ăn mặc áo sơ mi nữ hài dơ lên đến. Có chút thật không tiện từ khá cao một vị trí đứng lên. Máy quay phim lập tức di qua. Tô Thanh Ngôn làm cho nàng tự mình giới thiệu một chút. Sau đó cười hỏi. Đối với này một đề. Người muốn nghe đến ra sao đáp án. Nữ hài hướng trên đài liếc mắt nhìn. Hơi có chút bất đắc dĩ nói. Này đề hắn do dự lâu như vậy. Ta khẳng định không nghe được ta muốn đáp án. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nghe nàng này bất đắc dĩ lại khôi hài trả lời. Toàn trường khán giả bao quát công nhân viên cũng không nhịn được nở nụ cười. Tô Thanh Ngôn cũng nở nụ cười. Sau đó nhìn người tuyển thủ kia nói rằng. Tham gia chúng ta tiết mục ngươi còn dám mang theo bạn gái đến. Ta thật khâm phục lòng can đảm của ngươi. Ngươi thật khi chúng ta tiết mục tổ là cùng ngươi đùa giỡn sao? Khán giả lần thứ hai cười to. Tuyển thủ cũng là khóc không ra nước mắt. Tâm nói ta nào có biết các ngươi đề sẽ như vậy khanh a. Được rồi, đưa ra cái này không có gì khó tin đáp án đi. Có hay không đối với bạn gái ngươi bạn thân động tới tâm? Tuyển thủ có chút chột dạ hướng dưới đài nhìn một chút. Sau đó có chút gian nan phun ra hai chữ. Ngoặc kép, từng có, ác tuy nhưng đã đoán được đáp án này. Nhưng nghe đến hắn chính mồm nói ra. Cười trên sự đau khổ của người khác khán giả vẫn cảm thấy cực kỳ sung sướng. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thắng được 3 vạn nguyên tiền thưởng. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Không tiếp tục, tuyển thủ trả lời đến như chặt đinh chém sắt. Không mang theo một chút do dự. Hắn nơi nào còn dám tiếp tục a? Vạn nhất các ngươi phía dưới hỏi thêm một cái hắn vừa nãy động tâm bạn thân là vị nào? Hắn có còn nên sống? Không tiếp tục. Kiên quyết không tiếp tục, đánh chết cũng không tiếp tục, xác định không tiếp tục. Tô Thanh Ngôn nhẫn nhịn cười, hỏi, nếu không, lại đáp một đề, không, tuyển thủ đem đầu rút đến cùng trống bỏi giống như, khán giả ở dưới đài cười to không thôi. Được rồi, chúc mừng ngươi thu được 3 vạn nguyên tiền thưởng. Tô Thanh Ngôn cười với hắn nắm tay, lại ở phía sau bỏ thêm một câu. Hy vọng này kỳ tiết mục sẽ không ảnh hưởng đến ngươi công tác cùng ái tình. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười đến rừng không được đến. Ngay ở Tô Thanh Ngôn xin mời tuyển thủ xuống đài thời điểm. Có mắt sắc khán giả nhìn thấy dưới đài ngồi đang giám sát khí trước Trương Dương. Cái kia không phải Trương Dương sao? Trương Dương, hắc, cũng thật là, hắn tại sao lại ở chỗ này? Khán giả nghị luận sôi nổi. Cái khác khán giả cũng theo bọn họ chỉ về hướng bên kia liếc mắt nhìn. Sau đó, toàn bộ thính phòng đều trở nên hưng phấn lên. Trương Dương, cũng không biết là ai hô một tiếng. Làm cho đang chuẩn bị xin mời vị kế tiếp tuyển thủ lên đài Tô Thanh Ngôn đều sửng sốt một chút. Quay đầu lại nhìn một chút dưới đài Trương Dương. Nàng lại ngớ ngẩn, tựa hồ là có chút bất ngờ hắn sẽ ra hiện tại nơi này. Có điều. Thông tuệ nàng lập tức liền đoán được hắn ra hiện tại nơi này nguyên nhân. Khẽ mỉm cười, nghe được khán giả tiếng kêu gào. Trương Dương cũng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên sau mới hiện hết thảy khán giả đều nhìn phía bên mình. Hắn cười cùng khán giả phất phất tay. Nhưng mà, đón lấy sinh sự tình lại làm cho hắn ngây người. Lên đài, lên đài, lên đài. Hiểu ngầm 10 phần khán giả lại như là thương lượng được rồi giống như vậy. Chăm miệng một lời nhường hắn lên đài. Âm thanh còn dị thường chỉnh tề. Trương Dương trong nháy mắt trợn to hai mắt. Lên đài. Đùa gì thế? Như thế khanh tiết mục ta mới không đi. Ta chính là đi ngang qua một hồi mà thôi. Ta mới không để cho các ngươi cười nhạo ta. Bên cạnh hắn, Triệu Đạo đã cười đến rừng không được đến. Nói rằng. Trương Đạo, sự nổi tiếng của ngươi cũng thật là cao a. Chấm ngoặc kép, Trương Dương một trận không nói gì. Sau đó đưa tay ra hiệu khán giả yên tĩnh. Khán giả cũng rất phối hợp. Trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cái kia, khụ, chấm ngoặc kép, hắn có chút bất an vội ho một tiếng. Nói rằng, ta chỉ là đi ngang qua. Sau đó hiếu kỳ lại đây tùy tiện nhìn. Các ngươi đừng như thế khanh có được hay không? Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.